phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, đệ 376 trang. Mà quạnh quẽ trên đường phố, cũng dần dần xuất hiện chút cứng đờ bóng ma. Chương 129, bản chất là cái độc hành hiệp La Hi ở Âm Kiều. Chấn di động đến bay nhanh. Hắn không lâu liền tìm được tiểu người giấy A Kiệt theo như lời cái kia hỉ bà nhà cửa. Nơi đó an tĩnh không tiếng động. Quả nhiên không có lão thái thái động tĩnh, nhưng vì an toàn khởi kiến, La Hi không có tùy tiện xâm nhập, mà là từ hậu viện tường vây nhảy đến trên nóc nhà quan sát khởi tình thế tới. Đây cũng là hắn từ trước lưu lại tốt đẹp thói quen ở nhận thức Tây Vũ phía trước. Cùng La Hi cùng chàng chủ bá cơ hồ không thấy được người này vài lần. Liền thấy hắn thần không biết quỷ không hay mà thắng được phó bản, nương ít ỏi hồng quang nhìn lại. Âm trầm trầm sân xây đủ loại kiểu dáng người giấy, nhưng đều là chút sẽ không động bán thành phẩm. Có chút mặt chỉ vẽ một nửa, có chút thậm chí còn không có dính lao. Nhếch lên giấy rác ở trong gió lạnh ào ào rung động. Ở mơ hồ đêm chung như là tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, mà tiểu kiệt khát vọng keo nước. Đích xác ở gốm sứ bình bãi được đến chỗ đều là. Chỉ là giờ phút này hoàn cảnh nhìn ti an toàn, nhưng La Hi như cũ không quá yên tâm. Vẫn quyết tâm chờ đợi một lát lại nói, sự thật quả nhiên không phụ hắn cẩn thận. Ước chừng 6-7 phút sau, chợt có cái cao lớn nữ nhân từ hỉ bà trong phòng vụt ra. Trong tay còn ôm thứ gì? Nàng dường như thập phần khẩn trương. Đúng là bị nữ tính hóa chủ bá mã nếu phi, La Hi đối người này ấn tượng không bằng hắn ca ca như vậy. Thống khoái, cũng không nguyện ra tay tương trợ, hắn chính nhướng mày nhìn. Rồi lại thấy một đám người giấy trống rỗng xuất hiện. Cãi cọ ầm ĩ mà truy ở mã nếu phi mặt sau. Một bộ thề muốn đem hắn bắt được phẫn nộ bộ dáng, La Hi đã sớm biết. Chính mình bởi vì không sợ hãi liền phát hiện không được mấy thứ này. Không tùy tiện xông vào quả nhiên là đúng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân cơ hội nhảy đến trong viện, bế lên một vại keo nước liền chạy. Lại còn có không muốn bỏ lỡ cơ hội. Không ngờ lại theo đuôi mã nếu bay khỏi đi phương hướng một đường bò tường. Thẳng đến nhìn thấy hắn thành công ném ra những cái đó người giấy nhóm. Mới cười xấu xa lộ diện. Anh em, lấy cái gì? Có phải hay không nên ai gặp thì có phần, vừa mới thoát hiểm mã nếu phi tâm lại treo lên. Cảnh giác đánh giá, người lấy đến lại là cái gì? Cũng thế mới đúng đi. La Hi nâng lên keo nước bình. Dính cái loại này người giấy dùng đồ vật. Người thích ta không ngại phân ngươi một nửa, mã nếu phi ghét bỏ mà hừ một tiếng. Từ trong lòng ngực móc ra bổn gấm in nhuộm pháp. Mắng, trận này phó bản quả thực cùng ác mộng không hai dạng. Đầu tiên là bị bắt biến tính. Hiện tại còn muốn đi nghiên cứu cái gì của hồi môn. Ta phỏng đoán hết thảy chuyện xấu đều là kia lão thái bà nghĩ ra được. Giải quyết phương pháp khẳng định cũng bị nàng cầm giữ. Cho nên liền chạy tới trong nhà nàng. Quả nhiên tìm được thứ này, La Hi không có minh đoạt. Nhướng mày nói, mượn ta xem, về sau ngươi nếu yêu cầu ta giúp, ta cũng sẽ không bùn xỉn. Thế nào? Mã nếu phi suy nghĩ một chút, ước là cân nhắc quá La Hi nhân phẩm cùng mặt khác người cạnh tranh thiếu đạo đức chỗ. Lúc này mới mở ra thư thẳng thắn thành khẩn nói. Xem, nơi này viết nhiệm áo cưới trình tự làm việc, tưởng là có điểm dùng đi. Bất quá tài liệu vẫn là không có nói. Ta biết ngươi đầu óc hảo. Ngươi nhớ kỹ. Thư trả lại cho ta. La Hi tiếp nhận sau. Nương đèn lồng quang nhíu mày đọc quá. Thủ tín mà đem thư tắc còn cấp mã nếu phi. Nhẹ giọng nói. Yên tâm. Tin tưởng kế tiếp nhắc nhở nên cùng thuốc nhuộm có quan hệ. Rốt cuộc chỉ là ngày đầu tiên. Sẽ không làm đại bộ phận người hoàn thành không thành nhiệm vụ. Bất quá. Mã nếu phi ở tường vi trò chơi chung với trên người hắn đến ích quá. Tự nhiên thực tin tưởng La Hi phán đoán. Khẩn trương truy vấn. Bất quá cái gì? La Hi cười lạnh. Công ty game lại như thế nào thích làm huyết tinh đáng sợ đồ vật. Nhưng chủ lưu giá trị lại không thể như thế âm u. Người hoàn thành nhiệm vụ liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đừng làm vô dụng chuyện xấu. Ta đoán cốt truyện sẽ có xoay ngược lại, mã nếu phi đem gấm in nhuộm pháp nhét vào trong lòng. Ngực, hung tợn mà mắng, tốt nhất xoay ngược lại. Dám đem ta biến thành nữ nhân. Cái gì khô mộc tộc trưởng? Hỉ bà, xem ta như thế nào đem bọn họ đóng gói ném vào trong hồ, La Hi còn niệm tiểu kiệt nhiệm vụ. Mới không nghĩ cùng cái này thích trình miệng lưỡi cực nhanh nhiều lãng phí thời gian. Nhướng mày đạm cười, đừng nói nhảm nữa. Tiểu tâm vì thượng, ta đi tìm Tây Vũ, dứt lời. Hắn liền trực tiếp phiên lên phố biên nóc nhà. Thực mau liền chạy không có bóng dáng, mã nếu phi muốn nói lại thôi. Người này, như thế nào sống được cùng cái võ lâm cao thủ dường như, lại nói Tây Vũ vẫn cùng hạt tía Tô Ngạn. Thủ NCA kiệt. Hắn tại nội tâm âm thầm huấn luyện chính mình suy nghĩ những cái đó âm u việc. Quả nhiên đứt quãng mà nhìn đến không ít người giấy ở trên phố du đãng. Có ăn cái gì? Có đi dạo? Còn có uống say? Nếu không xem bề ngoài. Quả thực cùng nhân loại bình thường hành vi không quá nhiều khác nhau, chính là khống chế chính mình cảm xúc thật sự là quá khó khăn. Chỉ cần tâm thần hơi có bất an. Những cái đó hình ảnh lại nháy mắt biến mất, xem ra. Loại này hiệu quả là thực tế ảo dinh dưỡng thương dựa phân tích sóng điện não tới phán đoán. Liền tính tưởng lừa mình dối người cũng không có khả năng, Tây Vũ nhấp miệng nhíu mày. Chính trầm tư, rốt cuộc nhìn thấy La Hi trở về thân ảnh. A Kiệt so với ai khác đều kích động. Lập tức nhặt lên đặt ở bên chân đầu nói. Là này keo nước, mau cho ta dính thượng. Như cũ không quen nhìn này quỷ dị một màn hạt tía Tô Ngạn muốn nói lại thôi, La Hi bất đắc dĩ nhún vai, quỳ một gối xuống đất, dùng tiểu bàn trải từ vại trung lộng chút keo nước ra tới. Đem A Kiệt đoạn rớt cổ dính vào cùng nhau. Sau đó nói, không sai biệt lắm, chờ làm hẳn là liền sẽ không rớt. Chẳng qua có điểm xấu, A Kiệt thanh âm phiêu phiêu hốt hốt. Cảm ơn, có thể hoàn chỉnh là được. Dù sao ta cũng khó coi, hạt tía Tô Ngạn. Đến là rất có tự mình hiểu lấy, Tây Vũ nhíu mày truy vấn. Hảo, người đáp ứng chuyện của chúng ta đâu? A Kiệt chuyển miêu tả điểm đôi mắt nghĩ nghĩ. Nhỏ giọng nói, mỗi lần tuyển tân nương A, luôn là huyết vũ tinh phong. Tuy rằng cũng không biết tuyển ra ai. Tân nương bị gả cho cái gì thần. Nhưng năm nay lại là cái ngoại lệ. La Hi thúc giục. Ta cho ngươi trộm keo nước như vậy nhanh nhẹn. Ngươi đừng có rông dài, A Kiệt thở dài. Ở các ngươi phía trước, tộc trưởng đã tuyển quá tân nương. Cuối cùng bị tuyển ra tới cô nương. Kêu nửa đêm, nàng tính tình rất lớn. Ra tuyển đêm đó thế nhưng từ hỉ nhà chồng trốn thoát. Sau lại bị trảo trở về. Thế nhưng khí bất quá tự sát. Cho nên cuối cùng một cái tân nương đều không có. Cũng khó trách lại tìm càng nhiều người được đề cử tới. Đêm nay ta nhưng nhìn thấy vài cái. Ngoặc kép, hết chương.